Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Chúng Tinh Cùng Nguyệt. 2. Nó khí thế hùng hổ trùng phi đến 300 trượng trời cao. Sau đó ầm ầm nổ tung. Ở trên bầu trời hiển hóa ra một mặt cực lớn màu đỏ thắm cờ xí. Còn có một vòng màu đỏ thắm có thể cùng trăng sáng tranh huy cường quang. Cùng với vô số bé nhỏ tinh điểm. Đây là Thiết Tiếu Sinh tìm người làm riêng pháo hoa. Trước đây không lâu sai người đưa đến Sở Hy Thanh trong tay. Những kia nửa quỳ trên đất Thiết Kỳ Bang chúng dồn dập ngẩng đầu. Trong mắt chứa dị trạch nhìn về phía không trung màu đỏ son cờ xí. Còn có mặt trời kia cùng tinh thần. Bọn họ biết đây là ý gì. Kỳ chủ giá lâm, chúng tinh bái nguyệt. Lúc này ở khoảng cách không tới 50 dặm Tú Thủy quận thành. Cũng có vô số người ngẩng đầu lên. Nhìn về phía giữa bầu trời pháo hoa. Bọn họ ở trong có cu ly. Có thuyền công. Có phu xe. Có tiểu thương. Thậm chí còn có một chút hàng phục tại cực đông băng thành quận Tú Thủy binh. Nói chung người buôn bán nhỏ. Dẫn xe bán tương. Không chỗ nào mà không bao lấy. Toàn bộ thành trì lại đều vì đó yên tĩnh chốc lát. Sau đó liền vì đó ầm ầm vang vọng. Vô số người mặt ửng hồng quang. Thần sắc kích động bôn ba cho biết. Chúng tinh bái nguyệt. Là kỳ chủ. Kỳ chủ trở về. Kỳ chủ hắn trở về. Phó kỳ chủ vẫn đúng là nói không sai. Là vô cực đao quân A. Đao quân hắn đã trở về Tú Thủy. Kỳ chủ lên phía Bắc một năm. Hiện nay đã là Thanh Vân tổng bảng số 1. Ở thiếu niên đời bên trong vô địch thiên hạ. Thật muốn nhìn một chút. Hiện nay kỳ chủ là cái gì phong thái? Cũng là ở toàn bộ thành trì cũng vì đó gây rối thời khắc. Cũng có một chút thực lực mạnh mẽ võ tu. Nhìn không trung pháo hoa yên lặng không nói gì. Thần sắc của bọn họ khác nhau. Có người chờ mong. Có người cười gằn. Có người lo lắng. Có người vui mừng. Cũng có người ám hoài sát cơ. Một chàng phục kích đại chiến đem Sở ra đại trạch phá hư không ra hình thù gì. Mấy tầng sân tất cả đều bị xung kích sụp đổ. Bất quá sân sau cùng hậu đường vẫn là hoàn hảo. Những kia lưu thủ Thiết Kỳ Bang chúng dùng tốc độ nhanh nhất đem hậu đường trong ngoài dọn dẹp xong. Để Sở Hy Thanh mấy người có thể ngồi xuống. Mà lại dâng trà bánh. Phong Tam đối với trà bánh không có hứng thú. Cũng không có ý định động. Xem Sở ra đại trạch dáng dấp kia. Những thứ này lưu thủ Thiết Kỳ Bang chúng có hay không tin cậy. Vẫn là một ẩn số. Những kia người đều có thể đem mấy trăm người quy mô nhân thủ sắp xếp đến Sở Hy Thanh xào huyệt trấn Tây Sơn. Tự nhiên cũng có thể đem cái này Sở ra đại trạch thẩm thấu thành cái sang. Hắn hơi mang hiếu kỳ hỏi do Sở Hy Thanh. Chủ thượng lúc trước nói ta sai rồi. Lẽ nào Thiết Kỳ Bang cục diện không những không có chuyển biến xấu, ngược lại là tình thế tốt đẹp hay sao? Phong Tam đối với Thiết Kỳ Bang không hiểu nhiều. Chỉ biết đây là Sở Hy Thanh bái vào vô tướng thần tông trước kế thừa một chỗ bang phái. Thiết Kỳ Bang tuy rằng hùng cứ hai quận nơi, là địa phương trên bá chủ, lại là do phía nam võ đạo ám nhược nguyên cớ. Trong bang cao thủ không nhiều. Một năm trước Thiết Kỳ Bang võ lực cao nhất người. Tu vì cũng bất quá ngũ phẩm cảnh giới. Ở cực đông băng thành đổ bộ sau khi... Thiết Kỳ Bang càng là bị bách xé chẵn ra lẻ. Trong bang cao tầng tản vào dân gian. Né tránh cực đông băng thành phong mang. Cực đông băng thành bên kia đúng là không đối với Thiết Kỳ Bang như thế nào. Vấn đề là Sở Hy Thanh cái này, huyết nhai thánh tuyển, tên tuổi. Chấn động Nam Bắc, rất nhiều thế lực nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Cũng chỉ có thể từ Sở Hy Thanh dưới trướng Thiết Kỳ Bang ra tay. Vì lẽ đó hơn nửa năm này đến, Thiết Tiếu Sinh những thứ này bang phái cao tầng đều ẩn thân ở bên ngoài. Không cách nào bận tâm trong bang sự vụ, bọn họ đã ở trên thực tế mất đi đối với Thiết Kỳ Bang trưởng khống. Tùy ý địa phương đường khẩu, phân đà làm theo ý mình, lúc này cũng chính là Sở Hy Thanh danh tiếng ở trống. Có, vô cực đao quân, cái này đại kỳ hiệu triệu nhân tâm. Bằng không cái này Thiết Kỳ Bang. Cần phải tản đi không thể, mặc dù không tiêu tan, cũng sẽ có phân liệt tư thế. Sở Hy Thanh đồng dạng không chạm những kia trà bánh, Hắn thậm chí dùng nhai tí đao đuổi tất cả ngoại lai mùi cùng cỏ rác. Hắn cười khổ chút, liền như Phong tiên sinh nói. Hiện tại Thiết Kỳ Bang tình thế không phải nhỏ tốt, mà là một mảnh tốt đẹp. Tốt không được, Phong Tam nghe vậy sững sờ. Vẻ mặt không rõ, đây là cớ gì? Hắn sau đó thần sắc hơi động, nghĩ đến chủ thượng cùng vấn thù y đặc thù quan hệ. Chẳng lẽ là do cực đông băng thành? Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Đây là một mặt nguyên nhân. Cực đông băng thành đối với ta Thiết Kỳ Bang vẫn tính thân mật. Không có quá đáng bức bách. Vì lẽ đó toàn bộ Đông Châu mặt đất. Rất nhiều không muốn cúi đầu trước cực đông băng thành hàng phục thế lực. Gần nhất đều đánh tới Thiết Kỳ Bang cờ hiệu. Phong Tam đoán được chính là cái này duyên cớ. Cực đông băng thành Tây Trinh tới nay. Thuận người sinh, nghịch người vong. Có rất ít ngoại lệ. Thiết Kỳ Bang chính là số ít không có hàng phục. Còn có thể duy trì độc lập địa vị bang phái thế lực. Cái này nói vậy là do vấn thù y hạ thủ lưu tình nguyên cớ. Hắn càng cảm thấy không rõ. Nếu tình thế tốt đẹp, vì sao Thiết Phó Kỳ Chủ sẽ lo lắng như thế? Dục Kỳ Chủ xuôi nam. Bất quá tình huống không chỉ là đơn giản như vậy. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên. Ngoài, tình huống cụ thể, Phong tiên sinh sau đó liền biết rồi. Ngay khi Sở Hy Thanh dứt lời thời khắc, hai bóng người từ đằng xa bay lên mà tới. Một người trong đó chính là Sở Hy Thanh bộ hạ cũ Đơn Xích Linh. Hắn trông thấy Sở Hy Thanh sau khi lập tức vẻ mặt rung lên, mặt ửng hồng quang, hướng về Sở Hy Thanh bái phục đi xuống. Thiệp Thủy Phân Đà Đà chủ Đơn Xích Linh, tham kiến kỳ chủ, cung thỉnh kỳ chủ đại nhân Kim An. Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, lại là Đơn Xích Linh bên cạnh người một người. Đó là một cái khoảng 28 thiếu nữ, ăn mặc một bộ hoàng thương, thân thể xinh xắn lanh lợi, một tấm trứng ngỗng mặt, ngũ quan xinh đẹp mê người, một đôi đen thùi con ngươi nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh trên dưới đánh giá. 28 bằng 2 nhân 8 bằng 16 tuổi, mãi đến tận Đơn Xích Linh kéo kéo vạt áo của nàng, lúc này mới hướng về Sở Hy Thanh vừa chắp tay. Thiết Kỳ Bang hộ pháp khách khanh Đan Tuyết Phỉ, tham kiến kỳ chủ. Sở Hy Thanh cũng ở trên dưới nhìn thiếu nữ này, sau đó hơi gật đầu, nhập ngôi. Bên cạnh Cuồng Kiếm Phong Tam không khỏi đuôi lông mày dương lên. Cái này Đơn Xích Linh, rõ ràng đã có tứ phẩm tu vị. Hắn biết Thiết Kỳ Bang trước mắt là tổng đà, đường khẩu, phân đà, phân đàn, hương chủ kết cấu. Cái này Thiệp Thủy Phân Đà, hẳn là trực thuộc Thiết Kỳ Bang tổng đà một cái đà khẩu. Đà chủ lại thì có tứ phẩm hạ trình độ, tựa hồ còn có đặc thù huyết mạch, chiến lực ở cùng cấp ở trong, hẳn là nổi bật hạng người. Còn có cái này tự xưng là Đan Tuyết Phỉ thiếu nữ, nàng bày ra ở bên ngoài khí tức thình lình cao tới tam phẩm thượng, chiến lực hẳn là sẽ không thấp hơn chết ở trong tay bọn họ đại thân đại hồn Lệ Thị huynh đệ. Nữ tử này càng là Thiết Kỳ Bang hộ pháp khách khanh. Xem ra cái này Thiết Kỳ Bang thực lực không giống hắn tưởng tượng như vậy yếu. Tên kia gọi Đan Tuyết Phỉ thiếu nữ, hiển nhiên còn có lời muốn cùng Sở Hy Thanh nói. Bất quá cái này thời điểm, Sở gia đại trạch ở ngoài lại có người bay lên mà tới, mà lại liên tiếp bái kiến thỉnh an tiếng liên tiếp không dứt. Thiết Kỳ Đường đường chủ Tư Không Hinh, tham kiến kỳ chủ, cung thỉnh kỳ chủ đại nhân Kim An. Tú Thủy đường đường chủ Lý Thần Sơn, tham kiến kỳ chủ. Giả Thị đường đường chủ Ngụy Dương, tham kiến kỳ chủ. Những thứ này đều là Sở Hy Thanh lão thuộc hạ. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là, hơn một năm không gặp, mấy người này tu vị đều mỗi cái có tiến bộ. Tư Không Hinh trở về Thiết Kỳ Bang chi lúc thì có ngũ phẩm tu vị, bây giờ khí cơ tràn đầy, lại có tiến giai dấu hiệu. Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương cũng tiến triển thần tốc, bây giờ đều có ngũ phẩm hạ công thể tu vị. Không uổng công Sở Hy Thanh số tiền lớn đầu nhập thẻ thiên phú. Bất quá nhất làm cho Sở Hy Thanh lưu ý, vẫn là theo cùng bọn họ cùng nhau đến người đến. Đó là một cái dung mạo dị thường tuấn tú, thân thể ưỡn cao như tùng thanh niên. Hắn cũng mọc ra một đôi hẹp dài mắt phượng. Hành lễ lúc, hắn cũng đầy mắt hiếu kỳ hướng về Sở Hy Thanh đánh nhìn. Thiết Kỳ Bang hộ pháp Khách Khanh Phong Liên Thành, tham kiến kỳ chủ. Phong Tam trông thấy thanh niên này sau khi, lông mày không khỏi lại lần nữa dương lên. Cái này Phong Liên Thành, khả năng lại là một cái tam phẩm thượng. Sau đó còn có càng nhiều người nối liền không dứt chạy tới. Bắc Hà đà chủ Phong Thanh, tham kiến kỳ chủ. Nguyên Sơn đà chủ Nguyên Thư, tham kiến kỳ chủ. Phong Tam càng cảm thấy kinh ngạc. Những thứ này lục tục đến phân đà đà chủ, thực lực thấp nhất đều có lục phẩm, thiên phú đều rất tốt, đến không ăn thua đều có thiên kiêu chi tiền, thậm chí là siêu thiên kiêu cấp. Bực này đội hình thanh thế, dù là đặt ở Hà Lạc một vùng, cũng là một phương đại thế lực. Bất quá Phong Tam kinh ngạc, vừa mới bắt đầu, nội vụ đường đường chủ Lỗ Bình Nguyên, tham kiến kỳ chủ, cái kia một cái khoảng chừng 40 mặt đen nam tử. Diện mạo khí chất đều không hề chỗ thần kỳ, là ném ở trong đám người liền không tìm ra được loại kia. Hắn tu vị cũng rất yếu ớt, vẻn vẹn lục phẩm hạ cảnh giới, nhưng có thể thân ở đường chủ tôn sư. Phong Tam ánh mắt sau đó lại bị Lỗ Bình Nguyên sau lưng một người hấp dẫn. Cái kia một cái vóc người dị thường cao lớn nam tử, chiều cao ít nhất 8 thước, bắp thịt cả người cầu kết, như là dao long xoay quanh ngoài thân. Cái kia hùng vĩ huyết khí, thậm chí hướng đỉnh mà ra, khiến đầu người này tóc dựng đứng lên. Hắn giọng nói thì lại như hồng trung giống như vang dội. Thiết Kỳ Bang hộ pháp Khách Khanh Tiếu Cuồng Long, tham kiến kỳ chủ. Sở Hy Thanh nhạy cảm nhận ra được Lỗ Bình Nguyên trên mặt một chút bất đắc dĩ vẻ. Hắn vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Phong Khinh Vân đạm gật đầu ra hiệu, không cần đa lễ, ngồi. Cuồng Kiếm Phong Tam lúc này đã không nhịn được nghiêng đầu lại đây hỏi dò. Làm sao nhiều như vậy hộ pháp Khách Khanh? Tên cũng rất kỳ quái, mà lại đều là tam phẩm thượng tu vị. Địa bảng chiến lực, cái kia Tiếu Cuồng Long, rõ ràng là một cái cực kỳ mạnh mẽ khổ luyện cao thủ. Dùng tên giả mà thôi, quá nửa là thuận miệng loạn bịa đặt. Sở Hy Thanh dùng mật ngữ truyền âm cùng Phong Tam nói lặng lẽ. Nói, trên mặt lại một điểm vẻ mặt đều không có. Hắn thanh sắc bất động, oai phong lẫm liệt, nhìn quanh sinh uy. Thiết Tiếu Sinh biết những thứ này người không rõ lai lịch, có mưu đồ khác, không biết nên làm sao thu xếp. Vì lẽ đó tạm thời cho hộ pháp Khách Khanh tên tuổi, chờ ta trở lại xử trí. Ngay khi Sở Hy Thanh nói chuyện thời khắc, lại có mấy cái đà chủ trước sau chạy tới. Trước đến chính là khoảng cách so sánh gần, mặt sau đến lại là mấy cái khuôn mặt mới. Tất cả đều khí huyết cường đại, tu là ngũ phẩm. Thiết Kỳ Bang trước đây tuy xưng hùng tú thủy, phạm vi thế lực lại chỉ bằng dọc theo sông một vùng. Mấy người này phân đà, lại đều ở quận Tú Thủy nội lục phạm vi. Sở Hy Thanh nhìn kỹ mấy người này một chút, trong lòng không khỏi ám sinh bất đắc dĩ. Trước đây hắn Tây Sơn đường chính là cái nhị ngũ đường, toàn bộ đường khẩu đều là tên khốn kiếp. Hiện tại ngược lại tốt, thăng cấp thành nhị ngũ bang. Cái này một đám trên dưới, quá nửa cao thủ đều là không rõ lai lịch, có mưu đồ khác hạng người. Cuồng Kiếm Phong Tam nhưng là một trận hiểu ra. Hắn biết Thiết Tiếu Sinh vì sao nóng lòng xin mời Sở Hy Thanh xuôi nam. Thiết Kỳ Bang hiện tại cục diện phức tạp, xác thực vướng tay chân dị thường, cần phải Sở Hy Thanh bản thân đứng ra xử trí không thể. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài lại có một người đi tiến vào. Người này ăn mặc một thân nguyệt sắc trang phục nhà nho, diện mạo khoảng chừng 40, ngũ quan cường tráng lạnh lùng, khí độ trầm ổn ung dung. Lâm Hải Đường đường chủ Chu Hùng Bá, tham kiến kỳ chủ. Cái kia chính là Chu Lương thần cha, tam chỉ kinh thần Chu Hùng Bá. Hết chương.